Học sinh giỏi, mèo nhỏ của cậu lại làm nũng rồi. Chương 55, là một alpha trưởng thành, chúng ta nên ngủ cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Dịch ngượng nghịu nhích sang một bên nửa bước, chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Tạ Thời Vân lại liếc nhìn cái gối trong tay cậu, vỏ gối in hình dâu tây được mang từ nhà anh sang. Đang được Giang Dịch ôm chặt trong lòng, anh thăm dò hỏi, chẳng lẽ là cậu không ngủ một mình được à? Giang Dịch gần như vùi mặt vào gối, chỏm tóc đỏ quay về phía Tạ Thời Vân, không hé răng nói lời nào. Với độ cứng đầu của cậu, tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện mất mặt như vậy. Bất quá cả vành tai đến cổ đều đỏ bừng và nóng ran, như thể vừa được ngâm trong suối nước nóng. Alpha trưởng thành không phải nên ngủ một mình sao? Tạ Thời Vân cười ngắn một tiếng, ý trêu chọc trong đó gần như khiến Giang Dịch xấu hổ đến không kiềm chế được. Nói đi thì cũng phải nói lại. Giang Dịch khe hé đôi mắt hơi ngấn nước, bất động nhìn chằm chằm Tạ Thời Vân. Đã là alpha trưởng thành rồi, còn ngủ một mình thật là mất mặt quá đi. Ha, Tạ Thời Vân bị cậu chọc cười nhếch khóe môi, cúi xuống véo má Giang Dịch. Sao cậu lại thay đổi nhanh thế? Cậu có cho tôi vào không? Giang Dịch tức giận dậm chân, vùng tay hất cánh tay của Tạ Thời Vân ra. Rõ ràng là bị chọc đến mức sắp phát điên rồi. Cho chứ, Tạ Thời Vân đưa tay kéo cửa ra, nhường một vị trí rộng rãi cho Giang Dịch. Mời vào, được chưa, công chúa? Giang Dịch ôm gối bước vào phòng Tạ Thời Vân, không khách khí ngồi xuống giường anh. Cậu nhìn quanh một lượt, giống như loài mèo đang tuần tra lãnh địa của mình. Ngủ chứ? Tạ Thời Vân hỏi. Ngủ, Giang Dịch nói một chữ, vén chăn chui vào chăn của Tạ Thời Vân. Giống như ở căn hộ nhỏ trong thành phố, cậu cũng ngủ bên trong. Tạ Thời Vân lại tắt đèn, nhẹ nhàng nằm lên giường. Trong căn phòng sạch sẽ không có chút mùi tin tức tố nào. Tạ Thời Vân vòng tay qua eo Giang Dịch, trực tiếp ôm cậu vào lòng. Cằm anh vừa vặn tựa vào đỉnh đầu Giang Dịch, cả người cậu được ôm chặt cứng. Thích thế này không? Tạ Thời Vân hỏi. Giang Dịch mím môi, líu ríu rất nhỏ. Cũng được, tuy hơi nóng, nhưng cậu rất thích cảm giác được Tạ Thời Vân ôm trong lòng. Còn chỗ nào chưa hài lòng nữa không? Tạ Thời Vân xoa đỉnh đầu Giang Dịch, thỏa mãn thở dài. Sớm biết tỏ tình xong sướng như vậy, thể diện gì đó đã không còn nằm trong phạm vi cân nhắc nữa rồi. Cậu thả một chút tin tức tố ra đi. Giang Dịch nghĩ một lát, ra lệnh. Ngay lập tức, mùi bạc hà thanh mát lan tỏa. Giang Dịch ngửi đến mức khóe mắt đỏ hoe, lại đưa tay kéo Tạ Thời Vân, thể hiện sự yếu ớt một cách triệt để. Ít thôi, khó chịu quá đi. Tạ Thời Vân áp sát vào vành tai cậu, hôn một cái vào nốt ruồi sau tai cậu. Mèo con, Giang Dịch im lặng không nói, cậu cũng cảm thấy mình hơi khó chịu. Tạ Thời Vân, cậu thích tôi nhiều cỡ nào? Giang Dịch đột nhiên nảy ra ý nghĩ hỏi. Tạ Thời Vân khựng lại, ngay cả việc giải phóng tin tức tố cũng ngừng lại. Khá thích là bao nhiêu? Giang Dịch ngẩng đầu, chóp mũi cọ đi cọ lại vào cằm Tạ Thời Vân, khẩn thiết muốn biết câu trả lời. Câu hỏi này rất đáng để suy nghĩ nghiêm túc. Tạ Thời Vân im lặng một lúc. Tôi nghĩ tôi vẫn chưa đủ thích cậu, chắc là phải thích cậu nhiều hơn một chút nữa. Hà, Giang Dịch không hiểu. Tại sao vậy? Tạ Thời Vân lại im lặng, ngón tay vu, ốt phe những đầu ngón tay thon dài của cậu, vừa xoa vừa vuốt nhẹ. Rõ ràng ngày nào cũng chơi game, tay Giang Dịch lại mềm mại như thể chưa từng làm việc gì nặng nhọc. Có muốn mẹ tôi biết mối quan hệ của chúng ta không? Như vậy cậu có thể danh chính ngôn thuận ngủ cùng tôi rồi. Giang Dịch lăn mình lật người, hai mắt nhìn chằm chằm Tạ Thời Vân. Không, không thích hợp lắm nhỉ? Hà, Tạ Thời Vân nhíu mày. Nói, chỗ nào không thích hợp? Cậu nói nghe xem. Giang Dịch ngượng nghịu một chút. hai tay sờ cổ tay Tạ Thời Vân, ngẩng đầu từ dưới lên nói, chúng ta không phải là mối quan hệ trong bóng tối sao? Mối quan hệ không thể công khai như vậy mà để mẹ cậu biết thì không hay lắm nhỉ? Tạ Thời Vân, chỉ có một mình anh nghĩ rằng mối quan hệ trong bóng tối là đùa thôi đúng không? Được, Tạ Thời Vân nhướng mày, có chút bất lực, vậy thì đợi đến khi công khai rồi nói. Được không? Được, Giang Dịch lại lật người, quay lưng về phía Tạ Thời Vân. Tóc cậu quá dài, không thể dựng những sợi tóc con lên được nữa. Tất cả đều mềm mại xóa trên gối, đôi khi còn bị Tạ Thời Vân đè lên. Tạ Thời Vân nghe thấy Giang Dịch ngáp một cái, chân tay cuộn loạn xạ vào chăn hai vòng, rồi rúc vào lòng anh. Giờ thì buồn ngủ rồi à? Tạ Thời Vân hỏi. Anh cảm nhận được một thứ mềm mại lông xù đang cọ vào yết hầu và xương quai xanh của mình. Biết là Giang Dịch lại thả tay ra rồi, bây giờ mới chịu thả tay ra ngủ. Tạ Thời Vân mỉm cười, ngón tay khẽ vu, ốt ve đôi tai mèo mềm mại. Giang Dịch đã buồn ngủ đến mức không muốn mở miệng nữa. Líu díu lẩm bẩm, dù sao cũng chỉ có cậu nhìn thấy, thả ra hay không cũng chẳng sao cả. Không nói nữa, tôi buồn ngủ rồi, ngủ ngon nha Tạ Thời Vân. Tạ Thời Vân cảm thấy trong lòng mình đang ôm một khối slime mềm nhũn, còn tỏa ra mùi hoa quế rất nhẹ. Trước đây anh không mấy hứng thú với hoa cỏ, nhưng từ khi thích Giang Dịch, mỗi lần đi ngang qua cây hoa quế nhỏ trong sân, anh đều mong chờ mùa thu hoa nở. Mỗi khi gặp điều gì tốt đẹp, anh đều không kìm được mà liên tưởng đến Giang Dịch. Khi gặp được thì thích, những ngày không gặp được lại càng thích hơn, thậm chí còn lặp đi lặp lại hương vị của Giang Dịch. Thích đến mức mua hai chai sữa tắm một tặng một có mùi hương hoa quế trong phòng tắm. Mèo con của anh dùng sữa tắm anh mua, tắm xong cả người đều thoang thoảng mùi hoa quế, thật sự rất đáng yêu. Tạ Thời Vân nhẹ nhàng hôn lên vành tai cậu, cảm giác ẩm ướt nóng ấm làm Giang Dịch giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ đẹp. Cậu nhíu mày, run rẩy hai cái như muốn phản kháng, mắt vẫn nhắm nghiền, lơ mơ làu bào, đừng có nghịch, tôi buồn ngủ. Tạ Thời Vân khẽ cười, cuối cùng cũng buông tha cho người đang buồn ngủ rũ rượi. Ngủ ngon, mèo con, cách chương.